người các ngươi đắc tội không phải là ta, cho nên cầu ta vô dụng. PS, ta thích nào, ha ha ha. Hứa với mọi người chăm chỉ dịch chuyện này cây cây cây cây. Mấy ngày tới tốc độ sẽ đẩy cao bằng tác giả để còn dịch thêm chuyện Tiên Võ Đế Tôn A, muốn kiếm tiền phải đầu tư, ủng hộ kim phiếu đi nha. Cách chương.